chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975 Trần Thanh Thanh. Sau một hồi bái tương đương, chương 975-1975, Trần Thanh Thanh. Sau một hồi bái tương đương, đem linh hồn của chính mình rút ra tiếp tục trở lại Hiên Viên Kiếm Nội. Làm một cái kiếm linh, chỉ vì chính tay đâm linh bảo thiên tôn, thân thủ vì chiến thần báo thù, nhưng đi lại phát hiện. Linh bảo thiên tôn lại cùng chiến thần có một chương giống nhau như đúc mặt. Liền thân hình đều giống nhau, thực lực cũng tuyệt đối nghịch thiên, nàng đều còn không có bắt đầu báo thù, đã bị ném tới rồi tiên cung bên trong, nhậm này tự sinh tự diệt, quả thực lãnh tỉnh tới rồi cực hạn, cho nên đương Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hoài nghi linh. Bảo thiên tôn cùng chiến thần có phải hay không cùng cá nhân? Chỉ là phân thân mà thôi, nàng cũng trả lời không được bởi vì chính mình đều không có làm rõ ràng sự. Tình, như thế nào trả lời người khác, kia cổ thai nhi tản mát ra chỉ thuộc về chiến thần độc hữu hơi thở. Nàng là tuyệt đối sẽ không nhận sai, cho nên, hết thảy chân tướng, chờ hắn xuất thế là có thể rõ ràng. Vô số đêm dài từ từ, đều đang chờ đợi chung vượt qua, hôm nay, cũng vẫn như cũ, có đến chờ, có chờ đợi, còn tốt một chút nếu là một người, liền chờ đợi đồ vật, đều không có. Như vậy tồn tại còn có cái gì ý tứ? Yên tĩnh một đêm qua đi. Hôm sau đoàn người lại bắt đầu buổi sáng đi học, buổi chiều bắt đầu đi diễn võ trường, tìm đối thủ quyết đấu chiến đấu kiếp sống, vô tình nói học sinh. Bởi vì tốc độ tu luyện mau, kia một đám cũng đều là phần tử hiếu chiến. Nhưng bọn hắn này đoàn người, hiện tại khiêu chiến người. Cũng không phải thượng thần thư viện nội nhất trung tâm các học sinh, những cái đó tu luyện cao thâm. Thiên tài học sinh, còn một cái đều không có hiện thân quá đâu. Hiện tại Tư Đồ Phong mục tiêu, chỉ là ở ma đao. Bọn họ mọi người đối thủ, đều ở phía sau, ngay cả chính hắn, đều ở bị tôi luyện giữa. Ở tiên giới học viện, hắn tu vi đã vượt qua những cái đó các học sinh lĩnh vực nhưng thượng thần thư viện. Kia tuyệt đối là thâm tàng bất lộ địa phương, thủy rất sâu, bên trong các trưởng lão, cũng không biết thực lực bao nhiêu thiên tài, cũng liền gặp qua phía trước vị kia áo lam thiếu nữ một cái, hôm nay. Cư nhiên lại gặp được Trần Thanh Thanh đang ở vây xem Trương Phương Phương cùng nơi này nữ học sinh. Chiến đấu áo lam lại đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Lại thấy nàng xem so với chính mình còn nghiêm túc cũng liền thu hoãn tâm thần. Tiếp tục quan chiến, Trương Phương Phương không có đứng hàng 10 đại thần khí chi liệt thần khí. Lại có nàng mẫu thân đưa cho nàng hỗn thiên lăng. Kia uy lực tuyệt đối muốn so bình thường thần khí uy lực đại thật sự nhiều, nhưng đối thủ. Tựa hồ địa vị cũng không nhỏ. Trong tay cũng có được một cái thượng phẩm thần khí, là một cái cả người mang theo gai ngược roi. Ni ma này nếu như bị trừ chung một chút, kia nhưng đến không được a. Nhìn liền đau hảo sao. Trương Phương Phương cũng coi như là gặp được kình địch ngay từ đầu. Sợ lây dính kia gai ngược roi, cơ hồ đều là ở tránh né chung vượt qua, nhưng sau lại bắt đầu bay múa đến giữa không trung. Phản kích thực rõ ràng, Hiên Viên kiếm cấp ra chỉ đạo, roi đó là thích hợp cận chiến vũ khí. Mà hỗn thiên luân lại thích hợp xa công, trước tiên lui đến rất xa, né tránh công kích, rồi sau đó thao tác hỗn thiên lăng hướng tới đối phương bắt đầu phát ra công kích hỗn thiên lăng ở. Trương Phương Phương thao tác dưới nhanh chóng vây tới rồi đối thủ bên người. Đối thủ nhanh chóng né tránh, lại không chịu nổi nó cũng không có muốn công kích nàng. Mà là đem nàng từ đầu tới đuôi, cắt gao cuốn lấy. Bao vây đến cùng xác ướp giống nhau không thể động đậy, Trương Phương Phương trực tiếp một đạo tiên. Lực đánh qua đi, đối thủ đã bị đánh ra lôi đài ngoại, thành công thắng được một thắng. Đây là nàng lần đầu tiên đánh nhau, trực tiếp liền đánh thắng. Mau vui vẻ đã chết, đem hỗn thiên luân triệu hoán trở về. Đối thủ rốt cuộc giải thoát rồi, vẻ mặt không phục nói, người kia cái gì thứ đồ hư nhi. Tới đánh nhau vẫn là tới triền người. Trương Phương Phương vẻ mặt ngạo nghễ nói. thế nào, ta này thần khí liền này công năng, không phục à, tự nhiên là không phục, thần khí là chúng ta trong tay vũ khí, là dùng để công kích người, mà không phải cuốn lấy người, người như vậy cho ta cuốn lấy, ta còn như thế nào đánh à, kia xin hỏi, ta muốn chạm kia bất động, đã bị ngươi bím tóc liều mạng trừ sao? Ta chẳng lẽ có thần khí còn không phản kháng sao? Thật là muốn cười chết người. Thua không nổi lần sau cũng đừng tới. Ngươi, ta cái gì ta, ngươi chết chắc rồi, ta chết như thế nào định rồi? Như thế nào, ngươi còn muốn tìm giúp đỡ tới không thành? Không sai, ta chính là muốn đi tìm giúp đỡ. Ngươi có đê tiện vô sỉ thần khí, ca ca ta cũng có. Ha ha, vậy ngươi ca ca nếu là lại đánh không lại ta đâu? Phải về nhà đi đem cha mẹ ngươi đều mời đến sao? Cha mẹ ngươi đánh không lại, gia gia nãi nãi tiếp tục thượng, bằng không trong nhà lão tổ tông cũng cùng nhau mời đi theo. Ngươi, ngươi đây là ở vũ nhục ta, chính mình đánh không lại, không nghĩ trở về tăng lên thực lực của chính mình, mà là nghĩ thỉnh giúp đỡ. Vũ nhục ngươi, là chính ngươi, ta nếu là nhất định phải thỉnh đâu. Không quan hệ à, cho rằng liền ngươi có chỗ dựa sao? Ta cũng có, trong học viện ta có ta các đồng bọn, có hiên viên kiếm cho chúng ta tọa chấn. Kia học viện ngoại đâu? Ta nếu là cho ta biết cha mẹ, ta ở trong trường học bị khi dễ, bị vũ nhục, ngươi nghĩ tới người nhà của ngươi sao? Ha ha ha ha ha ha, Thanh Thanh. Ta phải bị cười đã chết. Ta mẫu thân giống như đích xác thực nhàm chán. Ta còn rất hy vọng có người có thể đi tìm xem nàng phiền toái. Trần Thanh Thanh cũng nhịn không được phốc cười ra tiếng. Nhìn kia thiếu nữ nói. Đừng tự rước lấy nhục. Đánh thua liền đi thôi. Muốn tìm ca ca ngươi tới báo thù. Cũng là có thể. Chính là đừng nói cái gì muốn ở trường học ngoại đi tìm trong nhà nàng người phiền toái chuyện này. Thực buồn cười biết không? Áo lam thiếu nữ hiếu kỳ nói. Vì cái gì buồn cười? Ở thượng thân thư viện, loại sự tình này thực thường thấy. Người đánh không thắng đích xác có thể kêu giúp đỡ. Chỉ là rất nhiều người khinh thường. Người muốn trong lòng vẫn là không phục. Người có thể báo cho người nhà. Hai nhà người tiếp tục khiêu chiến. Ngoạ tao, thiên giới cư nhiên còn có như vậy kỳ ba không khí, bất quá thật đúng là đỉnh hảo ngoạn, về sau nếu có một ngày có người muốn tìm Tư Đồ Phong cha mẹ báo thù, trực tiếp đem thiên cung báo cho bọn hắn, làm cho bọn họ tìm thần quân cùng thần hậu đi, ha ha ha ha ha, ngẫm lại liền buồn cười hảo sao. Áo lam thiếu nữ thấy nàng không nói lời nào, liền biết cười, một trận vô ngữ nói, thực buồn cười sao. Trần Thanh Thanh ôm bụng nói, đúng vậy, thực buồn cười, Phương Phương nàng mẫu thân là Thái Nguyên Thiên Tôn, ta tưởng tượng đã có người muốn đi tìm nàng phiền toái, tìm nàng đánh nhau, ta liền nhịn không được muốn cười, dứt lời, chung quanh một mảnh tĩnh lặng Thái Nguyên Thiên Tôn nàng lão nhân gia nữ nhi. Ta thiên, này thân phận cũng quá nghịch thiên đi, Thái Nguyên Thiên Tôn. Kia chính là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới đồ cổ. Nàng nữ nhi, không biết so với bọn hắn những người này cao hơn nhiều ít bối phận kia đối thủ thiếu nữ. Cùng ăn ruồi bọ giống nhau, không chịu tin tưởng nói. Người gạt người, người sao có thể là Thái Nguyên Thiên Tôn nữ nhi, Trương Phương Phương vẻ mặt ngạo nghễ nói. Ta như thế nào liền không thể là ta mẫu thân nữ nhi. Thấy trong tay ta hỗn thiên lăng sao. Đây là ta mẫu thân, đưa ta sinh nhật lễ vật, thiên giới rất nhiều đồ cổ nhóm đều biết, bọn họ đi tham gia quá ta sinh nhật đột nhiên. Áo tím từ trong đám người đi ra ngoài, trên mặt treo ý cười nói, ta có thể làm chứng. Năm đó ông nội của ta liền đi qua, này hỗn thiên lăng thật là nguyên thủy thiên tôn đưa cho duy nhất nữ nhi quà sinh nhật. Đây là hiệu trưởng đại nhân thân cháu gái. Sẽ không gạt người, mọi người tự nhiên mà vậy liền tin. Bắt đầu xem Trương Phương Phương ánh mắt đều không giống nhau, kia đối thủ cùng với nói không ra lời. Xám xịt liền chui vào đám người, rời đi áo tím trên mặt treo thiện ý tươi cười. Nhìn Trương Phương Phương nói, thế nhưng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là Thái Nguyên Thiên Tôn nữ nhi, ấn bối phận, ta đều phải kêu ngươi một tiếng cô cô đâu. Thật là thất kính, Trương Phương Phương trên mặt treo xa cách ý cười nói. Không chú ý những cái đó bối phận, Thanh Thanh, ta hôm nay thắng, ta hảo vui vẻ, Trần Thanh Thanh cười nói. Về sau còn sẽ thắng càng nhiều lần, cố lên, hảo, người cũng là, áo tím bị bỏ qua. Trong lòng thực khó chịu, Trương Phương Phương nàng tất nhiên là không dám chọc. Nhưng Trần Thanh Thanh, nghe nói là không có gì lai lịch vẫn là cấp phế tài. Cùng nhau đồng bạn tất cả đều ở tiên giới học viện tốt nghiệp. Liền nàng cuối cùng mới đến, nàng lập tức đi lên trước tới nói. Trần Thanh Thanh, so một hồi bái tương đương. Trương Phương Phương nhíu mày nói. Người một cái tu luyện đến thượng thần trung cấp người. Tới tìm một cái tiểu thần tỉ thí. Thích hợp sao, cũng liền chơi chơi mà thôi. Như thế nào, không dám sao, người đỉnh đầu không phải có thần khí sao? Trần Thanh Thanh bất động thanh sắc cười nói. Đúng vậy, còn không ngừng một phen thần khí đâu. Đều biết ta có hai thanh tương đương. Áo tím sắc mặt lập tức cứng đờ. Cười gượng nói. Ha ha, hiên viên kiếm như thế nào có thể tính đi vào chính ngươi nói. Ta không phải có thần khí sao? Vậy không thế nào công bằng. Cho nên ngươi một cái thượng thần cấp bậc ngươi. Khiêu chiến ta một cái mới vừa thăng cấp tiểu thần. Liền công bằng sao? Vấn đề ngươi có thần khí à? Chẳng lẽ ngươi không có sao? Vẫn luôn đều không có nói chuyện áo lam thiếu nữ nói. Áo tím, ta thế nàng cùng ngươi khiêu chiến. Áo tím kinh ngạc nói. Băng tâm, ngươi đây là vì sao? Hợp ý thôi, ta thế nàng nghênh chiến. Chúng ta thực lực tương đương. Ta không có thần khí. Ngươi cũng không cần thần khí. Công bằng công chính đánh một hồi. Như thế nào, khiêu chiến là nàng trước khơi mào, tự nhiên cũng không có hủy bỏ tư cách hiện tại có người thế Trần Thanh Thanh nghênh chiến. Tuy rằng không phải thực tình nguyện, cũng chỉ có căng ra đầu đánh. Hảo, nhưng ta có cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu, thua làm Trần Thanh Thanh kêu ta một tiếng cô nãi nãi. Kia nếu là ngươi thua đâu, ta cũng kêu nàng chính là... Hôm nay chính là vì tới nhục nhã Trần Thanh Thanh, sao có thể sẽ bỏ qua nàng? Băng tâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo, rồi sau đó xoay đầu nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Ta sẽ không thua, nếu thua, ta thế ngươi kêu Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp nhìn áo lam thiếu nữ nói. Ngươi kêu băng tâm à? Ân ta kêu Trần Thanh Thanh thiên giới là không có dòng họ ta phàm Trần độ kiếp tên. Mọi người đều như vậy kêu. Ta đây cũng nói cho ngươi ta phàm Trần độ kiếp tên. Ta kêu Đỗ Băng Tâm, rất êm tai. Cảm ơn ngươi thay ta nghênh chiến, không cần. Hợp ý thôi, ở không có dùng vong tình quả phía trước. Ta cũng muốn làm một hồi người có cá tính. Nói xong câu đó, nàng liền cùng áo tím cùng nhau thượng lôi đài. Bắt đầu rồi một hồi kịch liệt so đấu, đều không có sử dụng thần khí. Dựa tự thân tu luyện công pháp so đấu, nhất chiêu so nhất chiêu càng thêm kịch liệt. Áo tím thiếu nữ có thể nói là hạ tàn nhẫn tay, Đỗ Băng Tâm cũng bắt đầu không lưu dư lực trận chiến. Tranh này, liên quan đến đạo tôn nghiêm vấn đề, làm Trần Thanh Thanh kêu ngươi cô nãi nãi. Ngươi xứng sao, hết chương.